Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 27, góc truyện audio.com. Hừ, Mộ Dung Thiên hừ một tiếng khinh thường, ngươi cho rằng hoàng cung này là Mộ Dung Vương phủ sao? Ngươi cho rằng cả hoàng cung chỉ có mỗi ngươi và hoàng thượng thôi sao? Ở trong hoàng cung, có biết bao ánh mắt đang quan sát, ngươi làm cái gì, nói cái gì, thậm chí nghĩ cái gì cũng đã có người yên lặng chăm chú để ý và quan tâm. Nếu ngươi cứ nghĩ như thế, ở lại hoàng cung này, chẳng đến một tháng ngươi sẽ không hay không biết chôn vùi sinh mệnh của bản thân. Theo dõi ư, ngươi quá coi thường tỷ tỷ, quá coi thường hoàng cung này rồi. Không cần ta theo dõi, ngươi gây ra chuyện gì trước sau cũng sẽ được gió thổi đến tai ta. Mộ Dung Tuyết một câu cũng không nói nên lời. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có trở về nhà hay không? Mộ Dung Thiên ép hỏi. Mộ Dung Tuyết sắc mặt do dự, hơn nửa ngày mới nói nhỏ gần như không nghe thấy được. Nếu bây giờ Tuyết Nhi trở về, hoàng thượng nhất định sẽ buồn lắm. Mộ Dung Thiên trước mắt tối sầm, cười lạnh hai tiếng, ngã ngồi trên ghế dựa, chỉ cảm thấy trong ngực rất khó chịu, mắt ngân đầy nước mắt kìm không được, ta thật sự rất hối hận. Lúc ấy đáp ứng phụ thận giúp ngươi quay vần. Lúc ấy thực sự chi bằng đáp ứng tư thái tử đem ngươi gả quét cho hắn đi. Du, không được, di ti, cách chương.